Ngô Gia Kiều Thê, chương 38, góc truyện audio.com, edit, Mira, Beta, Kai, Chu Thị biến sắc, nàng tự rút ống tay áo mình về, đôi mắt xinh đẹp nhìn Thẩm Như Ý trên giường nhỏ, âm sắc lạnh như băng nói. Thẩm tiên sinh, thao nước bẩn này cũng không thể hát loạn. Nếu như là lúc trước thì Chu Thị còn chút thương cảm đối với Thẩm Như Ý, nhưng Thẩm Như Ý lại nói ra những lời này, Chu Thị liền cảm thấy nàng tự làm tự chịu, chẳng còn chút thương cảm nào. Thẩm Như Ý cắn môi. Nàng biết Chu Thị cùng Khương Bách Nghiêu kiêm điệp tình thâm, nhưng tình cảm của nàng cùng Khương Bách Nghiêu mấy ngày nay cũng là thật, nàng nói. Như Ý biết mình có lỗi, nhưng chuyện tình cảm ai có thể khống chế. Đến khi tình nùng ý mật tất nhiên, kiêm điệp tình thâm, kiêm là một loài chim chỉ có một bên cánh, muốn bay được thì phải có đôi có cặp đi cùng nhau, trợ giúp nhau, điệp là tên cổ của loài cá bơn, hai mắt của loài cá này dính liền nhau và lệch về một bên, muốn hành động dễ dàng thì phải có hai con cá có mắt lệch về hai phía khác nhau đi cùng nhau, cả hai con vật này đều phải phụ thuộc vào nửa còn lại của mình, Ý Nguyên cũng muốn ám chỉ tình cảm vợ chồng ân ái sâu sắc thắm thiết cái này dành cho ai muốn hiểu kỹ thôi chứ ắt hẳn mọi người đọc cũng có thể đoán ra nghĩa rồi. Tình nùng ý mật, nguyên văn của câu này chỉ có vế tình nùng thôi, mình thêm vô cho thuận câu, chữ nùng nghĩa làm đậm đặc ám chỉ khi tình cảm dâng trào thì sẽ khó kiềm chế. Thẩm Như Ý nghĩ đến sự tình khi hai người trên giường, mặt vốn tái nhợt nhất thời cũng nhiễm vài vệt ửng đỏ. Trước kia nàng cảm thấy chuyện nam nữ thật ô uế, nhưng nếu là cùng nam nhân mình thích lại chính là chuyện tươi đẹp nhất trên đời này, hơn nữa thời điểm trên giường nhỏ, người tính tình xưa nay khiêm tốn ôn hòa như Vệ Quốc Công, cũng vội đến mức nhịn không nổi, trò gian chồng chất khiến cho nàng có chút chịu không nổi. Chu Thị cảm thấy một tiên sinh dạy học như Thẩm Như Ý lại nói ra lời vô liêm sỉ như thế, thật sự là dẫm đạp lên thanh danh tài nữ của nàng. Cũng may nhờ phát hiện đúng lúc nếu như để cho loại nữ tiên sinh này tiếp tục giáo dục hai tiểu thư chi thứ hai, ngày sau không biết sẽ thành cái dạng gì. Chu Thị trầm mặt nói, chờ Thẩm tiên sinh khá hơn một chút ta liền sai người đưa Thẩm tiên sinh về quý phủ. Thẩm tiên sinh bây giờ có thai thực sự không thích hợp tiếp tục giảng bài ở Vệ Quốc Công phủ còn về việc bồi thường, Vệ Quốc Công phủ chúng ta tất nhiên sẽ không bạc đãi tiên sinh. Nghe xong lời này của Chu Thị Thẩm Như Ý lập tức nói. Phu nhân, Như Ý không cần bồi thường. Chu Thị khẽ mỉm cười, rõ ràng là nụ cười nhã nhặn, lại làm cho người ta cảm thấy khí thế bức người, nàng lẳng lặng nói. Thẩm tiên sinh hình như hiểu lầm rồi, bồi thường này không phải bởi vì hài tử trong bụng tiên sinh, mà là bồi thường tiên sinh mấy ngày này đã giáo dục hai vị tiểu thư chi thứ hai. Còn hài tử trong bụng tiên sinh ra sao, cùng Vệ Quốc Công phủ chúng ta không có nửa điểm quan hệ, nếu Thẩm tiên sinh khăng khăng làm loạn, nháo lớn chuyện, chịu thiệt nhất vẫn là Thẩm tiên sinh. Một nữ tử chưa lấy chồng, lại mang thai mờ ám. Nếu như truyền ra ngoài, đừng nói là tên tuổi đại tài nữ này không còn, đến việc ra ngoài cũng sẽ bị người ta xem thường. Vừa dứt lời, chút hổ thẹn hiếm hoi trong lòng Thẩm Như Ý không còn sót lại chút gì, đôi mắt bình tĩnh nhìn Chu Thị, nói. Ta muốn gặp Quốc Công gia. Chu Thị nghe xong chán liền nhăn lại, đường đường là một đại tài nữ lại dính chặt, góc truyện audio.com, lấy người đã có vợ như vậy thật sự là hạ giá quá mức. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta gọi ngươi một tiếng tiên sinh, là tôn trọng ngươi, nếu ngươi còn tiếp tục không biết xấu hổ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thẩm tiên sinh tính tình Quốc Công gia ta hiểu rõ nhất, nếu như hắn có thể làm ra loại chuyện này, ta liền đem thân phận Quốc Công phu nhân này tặng cho ngươi cũng không có gì đáng oán hận. Ngươi tự mình nghĩ thật kỹ, hai từ này của ngươi rốt cuộc là như thế nào. Sau khi nói xong, liền một tay dắt nữ nhi bên cạnh, nói, Sán Sán, chúng ta đi. Khương Lệnh Uyển không lên tiếng, ngoan ngoãn đuổi theo bước chân của mẫu thân mình. Ấn tượng tốt đối với Thẩm Như Ý này hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng Chu Thị tức giận, đi nhanh, đôi chân ngắn của Khương Lệnh Uyển chạy theo có chút vất vả, thân thể béo mập mềm mềm, nhìn thật buồn cười nhưng lại vô cùng đáng yêu. Chu Thị thấy vậy, liền ôm nữ nhi lên, nổi giận đùng đùng đi về hướng phòng mình. Đôi tay Khương Lệnh Uyển ôm cổ mẫu thân mình, thấy khuôn mặt tươi cười của mẫu thân tràn đầy tức giận, hiển nhiên là bị Thẩm Như Ý chọc giận, cũng không dám lên tiếng nữa. Cũng là chuyện như vậy sao có thể tùy tiện oan uổng người. Có điều, Khương Lệnh Uyển rũ mắt xem bộ dạng của Thẩm Như Ý lúc nãy, không giống như nói dối, nhưng mẫu thân nàng không có một chút hoài nghi nào với cha, trong nội tâm tín nhiệm 10 phần. Nàng cũng tin cha tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng mà nếu như Thẩm Như Ý không nói dối, mà cha nàng cũng không làm ra chuyện như vậy, vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Ắt hẳn Thẩm Như Ý bị người ta lừa, nếu là như vậy thật cũng có chút đáng thương. Nhưng nếu lúc trước nàng ta không động tâm tư với cha, cũng sẽ không có kết cục như vậy. Cho nên tất cả đều là tự làm tự chịu. Khương Lệnh Uyển cẩn thận từng tí một mở miệng, âm thanh mềm mềm nói. Nương, Thẩm tiên sinh nàng. Chu Thị dừng bước nhìn khuôn mặt nhỏ của nữ nhi mập mạp trắng trẻo cùng đôi mắt to đầy lo lắng, lúc này mới cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, suy nghĩ một chút mới ôn nhu nói. Lúc nãy không phải Sán Sán nói nhớ Tông Biểu Ca sao? Vậy nương để Đào Ma Ma đưa Sán Sán tìm Tông Biểu Ca chơi đùa, có được không? Khương Lệnh Uyển trừng mắt nhìn, không lên tiếng. Có thể gặp Lục Tông tất nhiên là nàng thấy vui vẻ, nhưng hôm nay trong phủ xảy ra chuyện như vậy, nàng làm sao có thể thoải mái vui vẻ chơi cùng Lục Tông? Nàng biết việc này không liên quan tới cha, nhưng nếu như Thẩm Như Ý nháo lên, sợ rằng sau này trong phủ cũng không được an bình. Nàng biết nương không muốn để nàng biết những chuyện này, sở dĩ đưa nàng đến Vinh Vương phủ nửa ngày, sau đó dùng nửa ngày này, giải quyết chuyện Thẩm Như Ý cho tốt. Dù sao chuyện như vậy nếu để lọt ra ngoài, không biết sẽ đồn thổi tới mức nào, nói không chừng còn nói cha cùng Thẩm Như Ý có tư tình gì đây. Khương Lệnh Uyển gật đầu ân một tiếng, sau đó hôn nhẹ gò má mẫu thân mình, bĩu môi nói. Thẩm tiên sinh làm nương không vui, Sán Sán không thích Thẩm tiên sinh. Chu Thị nghe xong liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Nữ nhi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng có một số việc lại nhìn rõ ràng, vẫn tốt hơn những người tự cho mình là thông minh kia thực sự tốt hơn nhiều. Chu Thị cảm thấy được an ủi, thầm nói. Bằng khả năng của Thẩm Như Ý muốn làm khó dễ nàng, không có cửa đâu. Hôm nay nàng phải để nàng ta nhìn thật rõ ràng xem đứa bé trong bụng nàng ta đến tột cùng là của ai. Khương, góc chuyện audio.com, Lệnh Uyển cùng Đào Ma Ma đến Vinh Vương Phủ. Vì năm ngoái nàng thường xuyên đến tìm Lục Tông, hạ nhân Vinh Vương Phủ cũng đã sớm nhận thức nàng. Vinh Vương Phủ dòng dõi không lớn, đích thứ gộp lại cũng chỉ có một vị thế tử hai vị tiểu thư. Thế tử là người trầm mặc ít nói, con thứ của Phan Trắc Phi nhị tiểu thư Lục Bảo Yên là đứa trẻ tính tình yên tĩnh, ngoan ngoãn, cũng chỉ có tiểu quận chúa hoạt bát đáng yêu, làm cho Vinh Vương Phủ thêm phần vui vẻ. Khương Lệnh Uyển quen cửa quen nẻo chạy tới Minh Trúc Hiên của Lục Tông, thời điểm đi tới cửa, bước chân lại dừng lại. Đào Ma Ma cúi đầu nhìn tiểu thư nhà mình, khuôn mặt nhỏ đột nhiên không cười nữa, thoáng cúi người, nhỏ giọng hỏi. Lục tiểu thư làm sao vậy? Khương Lệnh Uyển cắn cắn môi, lông mày nhíu chặt, lần trước nàng cứ như thế mà tiến vào, sau đó liền nhìn thấy Lục Tông. Khương Lệnh Uyển duỗi bàn tay nhỏ xoa gương mặt nhỏ của mình, nỗ lực không nghĩ tới những chuyện này, hơn nữa lần trước Lục Tông cũng không nhắc tới lần nào, vậy coi như đã qua rồi đi. Bây giờ nàng cũng chỉ là tiểu nữ hoa cái gì cũng không hiểu, mà Lục Tông cũng chỉ là một tiểu thiếu niên, trên người có gì đáng xem lại nói, sau này hai người bọn họ sớm muộn gì cũng thành thân, nàng nhìn thấy sớm một chút thì đã sao. Nghĩ tới đây, khóe môi Khương Lệnh Uyển cong lên, yên tâm đi vào. Nàng thò đầu nhỏ xem xét nhìn ngó xung quanh, phát hiện Lục Tông đang yên tĩnh ngồi bên cửa sổ cạnh chiếc bàn vuông khắc họa tiết hoa sen, cúi đầu cầm bút chắc hẳn là đang làm bài tập tiên sinh giao cho ngày hôm nay. Nhìn bóng lưng Lục Tông, Khương Lệnh Uyển đưa ngón trỏ lên môi, hướng Đào Ma Ma nhẹ xịt một tiếng, sau đó rón rén đi tới sau lưng Lục Tông, nhón chân lên dùng hai tay che mắt Lục Tông lại. Lục Tông đã nghe thấy tiếng bước chân từ sớm, mà mùi vị trên người tiểu bánh bao hắn có chút quen thuộc, tất nhiên có thể đoán được là ai dễ như ăn cháo. Khóe miệng Lục Tông hơi vểnh lên, mở miệng nói, Sán Sán. Khương Lệnh Uyển chớp chớp mắt to, trong lòng cảm thấy ngờ vực. Phía sau Lục Tông mọc thêm một cần mắt à? Vì sao không nghĩ là Lục Bảo Thiên nhỉ? Dù sao Lục Bảo Thiên cũng là đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu. Lục Tông xoay người, ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu bánh bao trước mặt, tâm tình không tệ, hỏi. Hôm nay thế nào lại qua đây? Lời này Khương Lệnh Uyển không thích nghe, mày nhíu lại, nhìn Lục Tông. Cái gì gọi là thế nào lại qua đây? Chẳng lẽ hắn không muốn gặp mình sao? Khương Lệnh Uyển buồn bực nghiến nghiến miệng nhỏ, sau đó nâng gương mặt tuấn tú của Lục Tông lên, gặm một cái lên gò má trái của Lục Tông. Chính lúc này, Chu Lâm Lang theo Lục Bảo Thiền đi vào, hoan hỉ vui mừng tìm Lục Tông, nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ lập tức cứng lại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Không biết có ai cảm thấy có một vài chú thích dài dòng không quan trọng không nhỉ? Nếu mọi người cảm thấy một số chú thích thêm như vậy và thực chất nó không cần thiết lắm và làm loãng chuyện thì cứ CMT nhé, nếu mọi người thấy khó chịu thì mình sẽ đưa nó xuống cuối chương. Ví dụ như ở chương này, có hai chú thích ở đầu, mà mình nghĩ cũng nhiều người đoán được nghĩa rồi, chỉ là mình thêm vào cho mọi người hiểu rõ nghĩa hơn thôi, nếu mọi người thấy không thích đọc nó ngay khi đang đọc truyện thì cứ CMT nhé, các chương sau mình sẽ đưa xuống cuối chương, nhưng không phải chú thích nào cũng vậy nhé, một số cái không rõ nghĩa cần giải thích ngay thì mình vẫn sẽ để. Góc truyện audio.com, giữa truyện, cách chương.